Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527 có vấn đề. Phong Thu thực thích Ngô Thanh Thiển cùng chính mình như vậy thân mật. Hiện tại bảo bối đồ đệ cũng là nàng duy nhất thân nhân. Người a, đi đến địa phương nào đều thích gây chuyện. Phong Thu trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc. Dĩ khùng kiêu ngạo, Ngô Thanh Thiển híp mắt cười cười. Nhân gia đều phải thông giết ta. Ta khẳng định phải về đánh bọn họ mặt. Nếu không không phải yếu đi sư phó của ta thanh danh, Phong Thu buồn cười trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi tẫn sẽ hống ta, nhớ tới Ngô Thanh Thiển mẫu thân lãnh ngọc quân tới. Phong Thu đối đồ đệ lại nhiều vài phần đau lòng, cũng không chuẩn bị lại tiếp tục đấu giá hội đề tài. Sợ đồ đệ khổ sở trong lòng, chỉ là đối lãnh ngọc quân ấn tượng cũng ngã vào thung lũng. Người như vậy không xứng làm chính mình đồ nhi mẫu thân. Sư phó, các ngươi đều biết tiểu tháp muốn xuất thế tin tức đi, Ngô Thanh Thiển thu liễm vài phần tươi cười. Hỏi, Phong Thu trong mắt cũng toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Đúng vậy, lần này toàn bộ đại lục cao tầng đã ước định, chỉ cho tiểu bối tiến vào kia thần bí hải vực tìm kiếm tiểu tháp. Nhưng cũng sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy các gia trưởng bối đều tới hải vực tọa trấn, ta vốn dĩ chuẩn bị bế quan. Nhưng nghe nói lãnh gia đối với ngươi hạ thông sát lệnh. Liền hướng viện chủ xin lại đây hải thành tọa trấn. Phong Thu sờ sờ Ngô Thanh Thiển đầu. Lãnh gia cũng thật là cả gan làm loạn. Ngươi yên tâm, có thánh viện cung ta ở. Bọn họ nếu là dám động ngươi. Chúng ta cũng không phải ăn chay, bất quá tiến vào kia phiến hải vực đều là vãn bối đệ tử. Chủ yếu vẫn là muốn dựa chính ngươi ứng đối, nàng lại bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển tự tin phi dương cười nói, sư phọ yên tâm đi, nếu là lãnh gia trẻ tuổi có thể ở hải vực đánh chết ta. Ta đây cũng không cần ở đại lục hỗn đi xuống, ngươi cẩn thận một chút cho thỏa đáng, Phong Thu. Tuy rằng biết nhà mình đệ tử lợi hại, bất quá vẫn là nhịn không được lo lắng, tiểu tháp bí mật ngươi hẳn là đã biết đi ân. Đã biết, đó là đả thông hai tòa đại lục chìa khóa, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Phong Thu nghĩ nghĩ nói, thánh viện hy vọng chìa khóa không cần rơi xuống bạc tộc trong tay. Các ngươi lần này tiến vào kia thần bí hải vực an toàn đệ nhất. Tiếp theo cũng phải đi tranh một tranh kia tiểu tháp thuộc sở hữu quyền ân. Ta đối kia tiểu tháp thực cảm thấy hứng thú, đối kia tiểu tháp. Ngô Thanh Thiển nhất định phải được. Nếu không liền không thể đem cổ diễm sư phó từ nhỏ trong tháp cứu ra. Đúng rồi, ngươi tiến vào hải vực không đơn thuần chỉ là chỉ cần đề phòng lãnh gia. Tạ gia, liễu gia người, còn phải đề phòng ma thiên điện cùng văn hỏa quốc người, Phong Thu cầm Ngô Thanh Thiển tay nhắc nhở. Ngô Thanh Thiển có chút kinh ngạc, lãnh gia, tạ gia cùng liễu gia ở bảy đại gia tộc là liên minh. Sau lưng đều cùng bạc tộc có liên hệ. Ma thiên điện sau lưng thế lực không rõ, phải đề phòng cũng bình thường, nhưng văn hỏa quốc cũng có vấn đề sao? Nhớ tới gần nhất nhìn thấy hỏa ly nhược không giống bình thường. Ngô Thanh Thiển thở dài hỏi, sư phó, chẳng lẽ văn hỏa đại đế cũng cùng bạc tộc có liên hệ? Kia thật không có, bất quá thánh viện trong lúc vô ý tra được chút tin tức. Văn hỏa đại đế giống như cùng giam cầm nơi thần bí chủng tộc có quan hệ. Bất quá lại không có tra được càng sâu. Tin tức hiện tại đã chặt đứt, Phong Thu cường điệu nói. Nếu thật là cùng giam cầm nơi có liên hệ, người mới phải cẩn thận văn hỏa quốc người. Vô luận là tiểu tháp quan hệ, vẫn là người chụp được kia ngọc phiến, sư phó. Người biết này ngọc phiến là thứ gì sao? Ngô Thanh Thiển đem kia hộp lấy ra mở ra làm Phong Thu xem monster. Phong Thu duỗi tay cầm lấy ngọc. Phiến nhìn một phen, như là ở hồi ức cái gì, theo sau không phải quá xác định nói, này ngọc phiến hình dạng ta giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng lại không quá xác định, bất quá hẳn là cùng giam cầm nơi có quan hệ. Hết chương.